Vô Song Chi Chủ, chương 135, Lục Thi Y chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung niên đội đấu bồng thi triển chính là ma quỷ chi âm thần thông một trong, khiêu dẫn tâm ma một chiêu này đã là trung niên nhân lá bài tẩy, thậm chí cả hắn chính mình tinh huyết chi nguyên cũng bỏ ra, muốn lần nữa bồi dưỡng tới không mất vài năm bồi dưỡng liền không thể một chiêu này, trung niên nhân tin tưởng dù là mệnh đan kỳ đỉnh phong cũng có thể trầm luân trong tâm ma cuối cùng tự diệt chính mình. Kể cả cường giả thần đan kỳ cũng có thể tạo thành cự đại tổn thương. Hắn còn có chút tiếc nuối, chiêu này đáng lẽ có thể dùng một hồi giải quyết rất nhiều cao tầng tông môn tụ họp lại một chỗ. Cuối cùng lại chỉ để đối phó một cái còn hôi sữa tiểu nữ tử. Tuy là luyến tiếc nhưng hắn cũng chỉ như vậy thôi, Lục Thi Y này kiếm đạo quá mức đáng sợ, so với hằng đa số thần đan kỳ cường giả còn muốn ép một đầu, một khi để người này trưởng thành, đừng nói là hắn một cái tu sĩ, thậm chí có thể liên lụy độc thành họa sát thân. Mà âm khổng lồ bao trùm, giống như một mánh lưới rộng lớn hướng trên đầu Lục Thi Y hạ xuống. Ma mị thanh âm oanh kích hồn hải, ảnh hưởng đến cả trong tâm trí chỗ sâu xa nhất. Thức hồn đối với linh hồn quan trong giống như trái tim đối với cơ thể. Nó chính là ký ức, là cảm xúc, là sâu thẳm nhất bên trong tâm can. Cũng chính vì vậy, thức hồn cũng chính là nơi chôn giấu những thứ bẩn thỉu nhất, những ký ức đen tối, đau đớn, chấp niệm, ác niệm, sát niệm, dục vọng. Cũng chính là tâm ma. Lục Thi Y nàng sắc mặt có chút vô thần, những hạt giống ngưng tụ từ kiếm ý kia dần dần ảm đạm, có héo tàn xu hướng. Nàng tinh thần bị công kích cũng đối với kiếm chi hạt giống khống chế không được. Lục Thi Y ý thức lạc vào một cái vô hạn huyết chi chiến trường. Vô cùng vô tận yêu ma quỷ quái đem nàng xé xác thành mảnh vụn, do đó nàng lại khôi phục lại bộ dáng trước, những yêu ma quỷ quái kia lại lấy tàn bạo hơn phương thức đem Lục Thi Y giết chết. Nàng cảm nhận những đau đớn này, sắc mặt cũng không đổi một cái, chỉ đơn giản thở ra một câu. Đó là ngươi tạo ra cho ta tâm ma. Xác thực lấy phổ thông tu sĩ ý chí cùng nghị lực vài ba lần như thế này quả thật có thể đem bọn họ tâm triệt để sợ hãi, triệt để tan vỡ. Bất quá, nàng đã sớm không còn là người thường. Đến lần chết thứ 50 thời điểm, Lục Thi Y ý niệm mới đem một thanh kiếm rút ra. Nàng toàn thân sức mạnh giống như hỏa sơn phun trào đồng dạng. Bùng nổ tính tuyệt đối là đáng sợ. Xung quanh không gian càng là giống như từng tầng nước dao động. Nàng ánh mắt lăng lệ, khí tức đột ngột giống như thủy triều bạo phát ra ngoài. Lục Thi Y dương cao kiếm, nhất kiếm mang theo kiếm ý gào thét đi ra. Một kiếm mang theo phá diệt vạn vật ý chí, một kiếm bổ ra mà yêu ma quỷ quái đoàn quân giống như bị xay ra đồng dạng. Đầu một nơi thân một nẻo, kể cả thân thể bên dưới cũng bị cắt miếng ra thành vài lớp chồng lên nhau. Cắt ngọt đến mức không có máu tươi chảy ra. Không nhìn kỹ cũng sẽ không nhìn được những đường vết kiếm mỏng như sợi chỉ kia. Xung quanh ảo cảnh vỡ nát, Lục Thi Y tầm mắt trở lại chiến trường. Pháp bảo, thuật pháp, thần thông tạo thành một làn sóng toàn bộ hướng phía nàng công kích tới. Trăm vị thông linh cảnh đang niệm chú, 10 vị chân đan cảnh ào ào thi triển ra lĩnh vực, đặc biệt là cái kia dẫn đầu trung niên đội đấu bồng. Hắn không chỉ sở hữu một cái tự thân chân đan cảnh hình thành lĩnh vực mà còn đem âm đờ, o ma quỷ chi âm lĩnh ngộ ra ma âm lĩnh vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai cái lĩnh vực, một cái nguyên bản lĩnh vực, một cái ma âm lĩnh vực tác dụng lẫn nhau điệp ra. Tăng cường sức mạnh không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Lục Thi Y từ đầu đến cuối sắc mặt đều không biến một cái, chỉ có con mắt là chăm chú. Nàng kiếm ý thôi động từ trong hư không thai ngén ra hai đầu kiếm ý chi hà. Kiếm ý chi hà dần mở rộng ra, vờn quanh Lục Thi Y, hai đầu kiếm ý chi hà vờn quanh chu vi lập tức đầy dãy kiếm ý, vạn kiếm hư ảnh đồng thời phất lên, hai đầu kiếm ý chi hà cũng thuận thế tiến lên, giống như hai đầu đại long lượn lờ đụng vào công kích. Trung niên đội đấu bồng lĩnh vực dẫn đầu ngay lập tức bị kiếm ý chi hà xé ra ra một đoạn, ma âm toán loạn. Hắn chô cờ miệng phun ra một ngụm máu, dùng một vẻ mặt khó có thể tin được nhìn vào Lục Thi Y, đồng thời trong lòng cũng vạn phần sợ hãi. Hắn đã có hai cái lĩnh vực, hơn nữa còn có thể đem cả hai chồng chất lên nhau. Vậy mà đến cả nữ nhân kia đòn phủ đầu cũng kém chút nữa không đỡ nổi. Nữ nhân này, là quái vật sao? Đột ngột một đạo thủy lưu từ dưới đáy biển bắn ra, giống như một cây trường tiên quất mạnh chặn lấy kiếm ý chi hà. Trung niên đội đấu bồng cảm giác được thời cơ đã đến, vội vàng an phận lui về phía sau cùng chính mình đội ngũ an phận tại đó. Theo hắn lùi về, lòng biển sôi trào. Tất cả đều cảm nhận được đáy biển đang sụp sôi, từ sâu trong mặt biển thăm thẳm đến ánh sáng cũng khó lọt qua, một đạo dài ít nhất cũng phải 500 trượng bóng đen dần lộ ra. Oành, hất lên một cột nước khổng lồ đem hai đầu kiếm ý chi hà của Lục Thi Y hời hợt đánh nát, thân hình dữ tợn của con quái thú xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một đầu hải xà, bên phe Lục Thi Y cũng có người đã run rẩy tay chân rồi, lớn như vậy, mạnh như vậy một đầu hải xà, bọn họ cùng là lần đầu tiên chạm trán. Đại nhân, trung niên đội đấu bồng trên mặt mồ hôi mẹ mồ hôi con như thác đổ. Hận không thể chính mình quỳ xuống nhận tội, nhưng hắn không quỳ được bởi vì áp lực khiến hắn căng cứng. Hải xà không có đáp lại hắn, dùng một bộ dáng như nhìn con mồi nhìn chằm chằm vào nàng. Hải xà biến hóa trở thành một cái gợi cảm xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân này tuy rằng gợi cảm đến cực điểm, nhưng trên người nàng vảy rắn khẽ nhếch lên nhếch xuống. Móng tay dài ngoẵng nhưng từng cây độc kim cứa trên da thịt phạm nhân. Trên miệng nhỏ hai cái nanh độc trắng ẩn, khiến cho bọn họ từng tấc da thịt kỹ càng cảm nhận được cái trạng thái không rét mà run một cách thấu triệt. Rốt cuộc bên phe Lục Thi Y cũng có kẻ lên tiếng phá vỡ cái không khí trầm mặc quỷ dị này. Các ngươi dĩ nhiên cấu kết với hải thú. Tất cả mọi người đều sắc mặt lạnh lẽo, kể cả Ninh Trường Hân trước giờ cũng lộ ra băng lãnh vẻ mặt. Cấu kết với hải thú, sát hại đồng tộc, cái này tội trạng đủ để tại Lạc Dương không đất dung thân, bị vạn người truy sát. Phải biết, năm đó nhân tộc cỡ nào bi thảm, trước mặt tộc quần hải thú cùng sâu thẳm hải dương giống như lũ chuột trốn chui trốn lùi. Trước mặt yêu ma săn giết giống như một đám gia súc tuyệt vọng chạy trốn. Bọn chúng không diệt tuyệt nhân tộc mà chỉ ăn đi một phần. Tiếp tục cho nhân tộc một cái giả mạo hy vọng, để cho nhân tộc tiếp tục sinh sôi xuống, sau đó chúng sẽ lại lần nữa xuống tới đánh chén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái gọi là chống cự cũng chỉ là trong hắc ám vung vẩy một cách vô vọng, cái gọi là lãnh tụ thập đại tông môn cũng chỉ là tấm khiên để nhân tộc kéo dài hơi tàn. Dài dằng dẵng một quãng thời gian như vậy, nhân tộc mới có thể phản kích. Thảm liệt chiến tranh mới có thể đào móc ra một tia hy vọng. Hy sinh nhiều vậy mới có thể đem tia hy vọng biến thành chân chính ánh sáng, xua tan hắc ám bao trùm. Nhiều lão tiền bối từ tận thời đại đó đến giờ, nhắc lại đều cảm thấy hào hùng, cũng để cho Lạc Dương kính nể. Vậy mà cái này độc thành lại cùng một trận doanh với hải thú, nhẫn tâm xuống tay với chính tộc nhân của mình. Tội này, đối với cư dân Lạc Dương mà nói, đem cả đại hải tiến hành tẩy rửa cũng khó mà sạch sẽ. Trung niên đội đấu bồng cười gằn, tỏ vẻ rất đắc ý, xà nữ nhân nhìn những khuôn mặt biểu cảm căm phẫn kia. Đôi mắt sắc nhọn dương lên, một bộ dáng khuyên bảo nói. Trước mặt lợi ích cái gì thù hận đều có thể hóa giải. Độc thành cũng chỉ là đi trước thời đại, thức thời so với người khác nhanh một bước. Trung niên đội đấu bồng cao giọng, đừng xem độc thành chúng ta như đám cầu, lũ hải thú các ngươi muốn hoàn thành vẫn phải nhờ đến bọn ta. Xà nữ nhân không có để ý trung niên đội đấu bồng. Trái lại một mực chú ý đến một bộ dáng lãnh đam Lục Thi Y, mỉm cười thiên kiều bá mị, vặn vẹo mê người eo nhỏ, sắc nhọn móng vuốt lướt trên khóe môi. Ngược lại ta muốn ngươi về phe này, Lục Thi Y, lấy ngươi thiên tư, sau này trở thành một phương bá chủ là ván đã đóng thuyền. Tân Hải Vương Cung là người trọng dụng nhân tài, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Sau đó, xà nữ nhân lấy ra linh thạch, những linh thạch này tràn đầy linh khí. Linh khí cực kỳ tinh khiết, những tu sĩ xung quanh dù không tu luyện cũng cảm nhận được đan điền cùng kinh mạch một trận thoải mái. Cực phẩm linh thạch, thứ này, chúng ta không dùng được nhưng nhân tộc các ngươi có cự đại tác dụng, phải không? Cực phẩm linh thạch, phải biết cực phẩm linh thạch loại vật này, tác dụng kéo dài cho đến thần đan kỳ. Cực phẩm linh thạch được cực kỳ tinh khiết thiên địa linh lực ngưng tụ thành, tự thân cũng mang thiên địa chi ý, cho thông linh cảnh tu sĩ phục dụng một viên, sẽ có cực lớn xác suất lĩnh ngộ thiên địa chi ý, một hơi đột phá cảnh giới trong thời gian ngắn. Xà nữ nhân này, mang ra 10 khỏa cực phẩm linh thạch mà xem chừng phía bên nàng còn có nhiều hơn. Trung niên đội đấu bồng bên kia đã sớm phát điên, lấy bọn họ độc thành cùng hải thú quan hệ hợp tác đưa cho hắn cực phẩm linh thạch cũng là hành vi thiên kinh địa nghĩa. Nhưng cái này chết xà nữ nhân, lại đem nó cho một cái ngoại địch. Những tu sĩ bên phe Lục Thi Y tuy không có ý định đầu nhập hải thú phe bên kia, nhưng con mắt cũng nóng bỏng, hiển nhiên là tâm động. Cách chương.